Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, đất chết không bên trong. Pháp tắc chi chủ, hoang vu, tất cả đều là hoang vu, thu vào Trần Cửu tầm mắt đều là hoang vu, cây cỏ chết hết, hoa màu tất cả đều bị hạn chết, nhìn lấy này khô cạn tiểu miêu, Trần Cửu lắc đầu, thảm. Thanh Châu phủ muốn trở thành cái thứ hai Triều Châu. Cách đó không xa một khối ruộng đất, một thanh niên hán tử ngửa mặt lên trời khóc thét, run run rẩy rẩy nhìn trong tay mình không có chút sinh cơ ruộng miêu. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cách đó không xa một cái lão giả nằm rạp trên mặt đất, nhẹ khẽ vuốt vuốt khô cạn mạ, tựa như là đang vuốt ve chính mình tình nhân, giống như điên cuồng, phải làm sao mới ổn đây? Trần Cửu cưỡi lừa đi qua, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì lo lắng giống như trên lò lửa con kiến. Thật sự là không nghĩ tới a, làm 8 năm sơn tặc, ta Trần Cửu cũng có lòng mang từ bi thời điểm. Trần Cửu một mình cười khổ. Mau nhìn a, mau nhìn a, Châu phủ đại nhân dán ra bảng danh sách, chỉ cần có thể tại trong vòng 3 ngày mưa xuống, giải quyết Thanh Châu phủ chi khốn, có thể đạt được hoàng kim vạn lượng. Triều đình xá phong, Thanh Châu bên ngoài phủ, một đám người vây quanh bảng danh sách không rời mắt. Trần Cửu cưỡi lừa đi qua, không có chút nào hứng thú. Hạn Mị ở chỗ này lưu lại thời gian dài như vậy, sớm đã đem nơi đây nguồn nước đoạn tuyệt. Khác nói cầu mưa, liền xem như trong vòng 3 năm có thể trận tiếp theo cam lộ đều là yêu thiên chi hạnh. Liền xem như thật đem trời mưa, này đồng ruộng mạ non cũng sớm đã chết hết sạch, làm sao có thể với khởi tử hoàn sinh. Châu phủ lão gia thật sự là một cái người tốt a, chỉ cần có thể hàng trận tiếp theo mưa, vậy chúng ta xin có thể chờ đợi gốc thứ hai gieo hạt mùa vụ, dù sao cũng tốt hơn mất mùa. Người cả nhà cũng chết đói cường, mấy cái nhàn tản hán tử ngồi tại trong quán trà tán gẫu, ai khác nói nước mưa, liền liền chúng ta hiện tại nước ăn đều thành khó khăn. Phương viên mấy cái trong vòng trăm dặm, sở hữu dòng sông cũng trong vòng một đêm bị sấy khô, tuyền nhãn khô cạn, cũng không biết nói chúng ta Thanh Châu phủ làm cái gì nghiệt. Lão thiên lại để cho dạng này trừng phạt chúng ta, một cái hán tử mặt ủ mày trao nói. Ai, Lưu Hai, thôn các ngươi hẳn là không sao chứ? Nghe người ta nói thôn các ngươi trước kia giếng thế nhưng là trong phạm vi mười mấy dặm sâu nhất. Giếng, hẳn không có khô cạn đi, một cái râu quai nón hán tử đối bên người thanh niên nói. Thanh niên kia đem nước trà ăn sạch, Phương mới nói, vậy thì có cái gì dùng? Tới gần mấy cái thôn làng nước giếng cũng khô cạn, mỗi ngày đến chúng ta thôn cầu nước, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị chết khát. Một cái giếng căn bản cũng không với phân. Trần Cửu cưỡi lừa đi qua, dần dần từng bước đi đến. Mấy hán tử kia lời nói vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. Đông gia, người có thể trở về. Lão trưởng quỹ không biết khi nào đứng tại Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu một đường hoảng hốt, không biết khi nào cư nhưng đã trở lại đệ nhất lâu. Chiêu Tiểu Ngư ngồi trong đại sảnh cùng những cái này ca nữ nói chuyện phiếm. Toàn bộ đệ nhất lâu sinh ý thanh đạm không ít, có tiền đạt quan hiển quý sớm liền chạy tới gần Châu phủ qua lánh nạn. Trở về, có phải hay không là ngươi con lừa kia không có tí sức lực nào? Ta đã nói rồi, một đầu con lừa làm sao có thể thật cùng mã tương so. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo nói. Trần Cửu hữu khí vô lực ngồi ở đại sảnh trên ghế. Các ngươi nghe phía bên ngoài tin tức sao? Tin tức gì? Ngươi làm sao hữu khí vô lực? Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói. Châu phủ đại nhân muốn mời năng nhân dị sĩ, cầu mưa xuống chi pháp. Thanh Châu phủ phương viên ngàn dặm bên trong dòng sông khô cạn, tuyền nhãn khô kiệt, thật sự là ngàn năm chưa gặp được đại tai nạn. Muốn cầu mưa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chiêu Tiểu Ngư cười nhạo nói. Làm sao? Trần Cửu nhíu mày. Hạn Bạt, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Cái này phương viên ngàn dặm làm gì sự rộng lớn. Liền xem như tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể cầu trời mưa đến. Huống chi, cầu mưa này cũng phải có căn bản. tựa như là trên bầu trời phải có đám mây, trong không khí phải có thủy khí, dầu gì cũng phải chung quanh có dòng sông, mới có thể tá pháp mưa xuống. Hiện tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong thủy khí đều không có. Lại có hạn bạt lưu lại sức mạnh còn sót lại. Tương lai trong vòng mấy năm chỉ sợ cái này phương viên ngàn dặm bên trong không có cái gì dòng. Nước mưa, liền liền cam lộ cũng sẽ không có. Nói đến đây bên trong, chiêu tiểu ngư đón đến. Cầu mưa chính là tá pháp. Bây giờ muốn mưa xuống. Trên bầu trời một không có thủy khí. Hai không có đám mây. Ba vòng hạng không có dòng sông. Đây là vô căn gốc rễ. Làm sao có thể với mưa xuống. Nói đến đây bên trong. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời đều là yên lặng. Thật không có cách nào sao? Trần Cửu hỏi. Trừ phi có thể thanh trừ hạn bạt lưu giữ lưu ngân dấu vết. Khiến cho tới gần thủy khí chảy qua đến. Mới vừa có mưa xuống biện pháp. Thế nhưng là người nào lại có lớn như vậy năng lực thanh trừ cái này hạn bạt khí tức đâu? Chiêu tiểu ngư nói, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Dịch Tiếu Tiếu một câu lệnh mọi người chung quanh. Nhất thời tinh thần chấn động, như thế nào mưa xuống? Chiêu tiểu ngư nói, kỳ thực chỉ cần nhân hoàng buông xuống nơi đây, mượn nhờ quốc vận, dễ như trở bàn tay liền có thể đem cái này hạn bạt khí tức tiêu trừ. Dịch Tiếu Tiếu xấu hổ nói. Ngươi này bằng với không thể nói a. Hiện tại nhân hoàng đã bị kiềm chế tại hoàng triều, ra không được, theo nói gì thanh trừ hạn bạt khí tức. Trần Cửu tức giận nói. Có lẽ không lâu sau, Thanh Châu phủ cũng là cái thứ hai triều châu. Chiêu tiểu ngư nói. Thiên ý như thế, há lại nhân lực có thể cải biến. Lão trưởng quỹ nhẹ nhàng thở dài. Trần Cửu tâm tình không tốt, tính toán. Dù sao gần nhất cái này đệ nhất lâu cũng không có cái gì khách nhân. Dứt khoát đóng cửa tính toán. Chờ quá khứ đợt phong ba này. Rồi nói sau. Nhìn lấy Trần Cửu hướng về hậu viện đi đến. Dịch Tiếu Tiếu có chút không nghĩ ra. Cái này. Trần Cửu lúc nào như thế có yêu tâm. Thế mà bắt đầu quan tâm chúng sinh khó khăn. Chiêu tiểu ngư đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ta biết rõ. Bất quá sau đó lại thu tay lại. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói ra đến. Chúng ta giúp người phân tích phân tích. Dịch Tiếu Tiếu sắc mặt nghiêm túc nói. Biết rõ nho ra cảnh giới sao? Chiêu tiểu ngư chậm rãi nói. Biết rõ a, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dịch Tiếu Tiếu nói. Chiêu tiểu ngư cau mày. Y theo Trần Cửu tính cách. Quả quyết là không sẽ như thế ái quốc yêu dân. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà yêu quốc yêu dân. Cái này quá kỳ quái. Nho ra cảnh giới bên trên. Chỉ có trị quốc mới có thể có loại này hung hoài. Thế nhưng là Trần Cửu bất quá tu thân vẫn chưa hoàn thành. Khoảng cách trị quốc càng là kém 108.000 bên trong. Cái này, móc lửng, ta cũng không xác định ta phỏng đoán đúng hay không. Dịch Tiếu Tiếu nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Này chiếu như thế nói. Trần Cửu đã tiếp cận đại nho cảnh giới. Chiêu tiểu ngư trợn mắt chừng một cái. Hắn, khoảng cách đại nho tinh thần cảnh giới kém 108.000 bên trong đâu. Ngoặc kép, vậy cái này là vì cái gì? Dịch Tiếu Tiếu nói. Chiêu tiểu ngư sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm. Cau mày, có lẽ, tiểu tử này gần nhất kết nhân quả quá nhiều. Mộng tâm trí, cũng có thể là thật sự là nho ra cảnh giới ảnh hưởng. Không tốt nói a, không tốt nói. Mọi người tại bên ngoài suy đoán. Trần Cửu một mình ngồi trong phòng, lẳng lặng nhìn lên trời bên ngoài, cảm nhận được trong không khí loại kia khô nóng khí tức. Trần Cửu trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Đột nhiên thiên đạo ngọc ti tản mát ra mịt mờ thanh quang, định trụ Trần Cửu tâm thần. Cảm giác được thiên đạo ngọc tì nhất động, Trần Cửu đột nhiên giật mình. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Ta nói ta làm sao có điểm gì là lạ đâu. Ngoặc kép, tìm một bộ quần áo mới. Trần Cửu tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Sau đó một mình đem chính mình nhốt ở trong phòng. Gian phòng bên trong, Trần Cửu ý thức cùng này thiên đạo ngọc tì câu thông. Một cỗ ý thức đang không ngừng sinh sôi. Ta chính là phương thiên địa này chi phối, là có thể trưởng khống giả một phương thiên địa chúng sinh. Hiện tại lại có hạn bạt tới quấy rối. Chỉ là một cái hạn bạt an dám như thế khoa trương. Cỗ này năm tháng, ý thức đến mức như thế nhanh chóng. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại đang lặng lẽ ảnh hưởng Trần Cửu ý chí. Trong tay cầm thiên đạo ngọc tí, Trần Cửu lẳng lặng ngồi trên ghế mặt. Trong thư phòng có một cỗ kỳ dị ba động, thiên đạo vĩnh xương bốn chữ lớn chiếu lấp lánh, có chút cái nóng lên. Vô tận thời không, pháp tắc hải dương đang nhẹ nhàng chập trùng, ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa, chấp trưởng chúng sinh lực lượng. Pháp tắc vô số, ta sống một mình trên đó, lăng điều khiển cùng người khác pháp tắc. Một đầu tản ra hào quang màu vàng óng sợi tơ lại chậm rãi dâng lên. Dần dần áp đảo sở hữu sợi tơ phía trên. Thiên địa ý chí buông xuống. Trong nháy mắt cùng này màu vàng óng pháp tắc gia trí. Thành tựu chí cao vô thượng pháp tắc. Thống ôm chư thiên sở hữu pháp tắc. Đó là đế vương pháp tắc. Chánh thức đế vương pháp tắc. Thiên địa ý chí cần đế vương pháp tắc. Chỉ có đế vương pháp tắc mới có thể đem sở hữu pháp tắc cũng liên hợp lại. Thúc đẩy một cái hữu cơ chỉnh thể. Tựa như là một cái triều đình, đế vương pháp tắc cũng là hoàng đế, một cái không có đế vương triều đình, tất nhiên là tranh quyền đoạt lợi, ám chiến không nghỉ, làm sao có thể với phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.